Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 41 Mạt Thế Văn, phiên ngoại, của tác giả, Mai Khai. Lúc sau mấy ngày, Thư Tử Quân luôn là sẽ đơn độc ra cửa. Điền Mật Tưởng đi theo cùng đi, chính là nàng chân bị thương, nếu không phải tất yếu, Thư Tử Quân cơ hồ sẽ không cho phép nàng xuống giường, càng đừng nói ra cửa. Nửa tháng sau, Điền Mật chân thương rốt cuộc là khỏi hẳn, nàng cũng bị cho phép có thể ra cửa. Thư Tử Quân nói phải cho nàng một kinh hỉ. Dùng màu trắng chiffon điều bố che lại nàng đôi mắt. Nàng cảm giác Thư Tử Quân ở thoát nàng quần áo. Nàng có chút thẹn thùng. Tuy rằng hai người nên làm, cái gì đều làm. Nàng hơi hơi dãy dụa hạ. Đừng nhúc nhích. Thư Tử Quân một phát mệnh lệnh, nàng liền nghe lời bất động. Thư Tử Quân lại cho nàng mặc xong quần áo. Nàng cảm giác như là váy. Thư Tử Quân nắm nàng lên xe, khai một đoạn thời gian xe. Sau đó lại nắm nàng xuống xe, đi rồi vài phút mới dừng lại. Thư Tử Quân dừng một chút, duỗi tay lấy ra nàng che khuất nàng đôi mắt mảnh vải, nàng không khỏe mà híp híp mắt, nhìn quanh bốn phía. Nàng mở to hai mắt nhìn, các nàng lúc này đang đứng ở một cái giáo đường cửa, giáo đường nơi nơi đều bố trí lụa trắng, hoa hồng trắng, thuần khiết đến kỳ cục. Đại môn hai bên đứng ăn mặc màu trắng váy ngắn lễ phục tuổi trẻ nữ tăng thi. Trong tay phủng hoa hồng trắng, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cũng nhìn ra được, các nàng là nhân loại khi bộ dáng là nhất đẳng nhất đẹp. Trong giáo đường hai bên đứng ăn mặc lễ phục tăng thi, nam, nữ, cơ bản đều là bốn ngũ giai tăng thi. Theo thảm đỏ nhìn lại, Jesus phía trước, đứng một cái cùng loại mục sư tăng thi, trong tay hắn còn cầm kinh thánh. Quay đầu, nhìn bên cạnh Thư Tử Quân, trong mắt hàm chứa nước mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Nàng thật sự không nghĩ tới, Thư Tử Quân nói phải cho nàng hôn lễ, thế nhưng thật sự cho nàng chuẩn bị một cái hôn lễ. Tử Quân. Nàng thanh âm đều mang theo chút nghẹn ngào. Thư Tử Quân nhợt nhạt mỉm cười, vươn tay, tiểu thư mỹ lệ, nguyện ý cùng ta, cộng phó hôn nhân điện phủ sao. Điền Mật duỗi tay, đặt ở Thư Tử Quân trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đi theo Thư Tử Quân, một bước hướng đi thảm đỏ. Đi ngang qua những cái đó không có tư tưởng tang thi, nàng đem bọn họ ánh mắt, tự động trở thành là chúc phúc. Có mấy cái tang thi trong tay cầm pháo hoa pháo, sắp đến gần khi liền kéo ra pháo hoa pháo, cho dù không có âm nhạc, không có cười vui. Điền Mật như cũ cảm thấy hạnh phúc, nàng mang theo tràn đầy ý cười, đi theo Thư Tử Quân, đi đến mục sư trước người. Bọn họ đương nhiên không trông cậy vào mục sư có thể nói, ta trở lên đế danh nghĩa, trịnh trọng thề, tiếp thu ngươi trở thành thê tử của ta. Từ hôm nay trở đi, bất luận họa phúc, phú quý, bần cùng, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều ái ngươi, quý trọng ngươi. Cho đến tử vong đem chúng ta tách ra, ta trở lên đế danh nghĩa, trịnh trọng thề, tiếp thu ngươi trở thành ta trượng phu, từ hôm nay trở đi. Bất luận họa phúc, phú quý, bần cùng, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều ái ngươi, quý trọng ngươi, cho đến tử vong đem chúng ta tách ra. Giọng nói vừa ra, có lẽ là Thư Tử Quân đã sớm huấn luyện hảo, những cái đó tang thi thống nhất bắt đầu vỗ tay. Cầm pháo hoa pháo tang thi lại bắt đầu phóng pháo hoa, kết hôn lúc sau. Thư Tử Quân đối Điền Mật càng thêm hảo. Tang thi không có cách nào bo khởi, cho nên Thư Tử Quân mới có thể làm cái kia thực nghiệm. Hiện tại thực nghiệm thực thành công. Chính là hắn dù sao cũng là tang thi, vô pháp sinh sản hậu đại. Điền Mật bắt đầu khuyên hắn nghiên cứu một loại có thể chống cự virus dược. Bắt đầu khi Thư Tử Quân còn không đáp ứng, chính là không chịu nổi Điền Mật làm nũng làm nịu. Dùng nửa năm thời gian, Thư Tử Quân rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra có thể thành công chống cự virus dược. Hắn không có tính toán mang theo Điền Mật đi cùng nhân loại sinh hoạt, hắn cảm thấy như vậy thực hảo. Hiện tại hắn đã tới rồi đỉnh núi, không cần ở thăng giai, hắn thống trị tăng thi. Đưa bọn họ quy hoạch hảo. Hắn mang theo Điền Mật đi Ly Y thị không xa, trước mắt xem như an toàn nhất phương Nam căn cứ. Hắn lấy tang thi vương thân phận, định ngày hẹn phương Nam căn cứ người thống trị. Ra tới chính là trong cốt truyện một cái quan trọng nam xứng. Phương Nam, còn có nữ chủ Lê Tố Tố. Phương Nam là Lê Tố Tố Thanh Mai Trúc Mã, mà thế sau, Phương Nam căn cứ người thống trị là phụ thân hắn. Không bao lâu đã bị hắn tiếp nhận chức vụ. Hắn tàn nhẫn độc ác, dã tâm cực cường, duy nhất mềm mại, chính là Lê Tố Tố. Lúc này Lê Tố Tố mới vừa tiếp thu Phương Nam. Trong cốt truyện, Lê Tố Tố là ở Mạt Thế nửa năm sau mới nhận thức khôi phục trí lực Thư Tử Quân. Gặp được Thư Tử Quân trước, nàng đối Phương Nam là có chút cảm tình. Chính là nàng lại yêu Thư Tử Quân. Lúc này không có Thư Tử Quân chống đỡ, nàng tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi Phương Nam. Ở nửa tháng trước, cùng Phương Nam kết hôn. Thành căn cứ Trường Phu Nhân, Lê Tố Tố nhìn thấy Thư Tử Quân khi cảm thấy hắn có chút quen mắt, nàng trí nhớ cực hảo. Lập tức liền nhớ tới Thư Tử Quân là ai? Thư tiến sĩ. Nàng thanh âm có chút kích động, Phương Nam quay đầu xem nàng, các ngươi nhận thức. Lê Tố Tố gật gật đầu, hắn là trường học hóa học hệ tiến sĩ. Phương Nam gật gật đầu. Chắc không được, hắn sẽ nghiên cứu chế tạo ra chống cự virus dược. Phải biết rằng, trong căn cứ cũng là có không ít nhà khoa học, nhưng là đều không có nghiên cứu ra như thế nào chống cự virus. Cho nên, đối với Phương Nam tới nói, Thư Tử Quân trong tay dược thật sự quá trọng yếu. Thư tiến sĩ. Phương Nam lớn lên không soái, là cái loại này hình nam loại hình, có lẽ sẽ cho người một loại tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản ảo giác, kỳ thật. Cốt hắn tử lại là tâm cơ trầm ổn nam. Thư Tử Quân gật gật đầu, không nói gì. Phương tiên sinh, ta là Thư Tử Quân thê tử, ta kêu Điền Mật, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Đương nhiên, cũng thật cao hứng, cùng Phương Thái Thái gặp mặt. Điền Mật cười đến thực lễ phép, nàng kéo Thư Tử Quân tay, nhất phái thân mật. Lần này tới, Phương tiên sinh cũng là biết chúng ta mục đích, không biết Phương tiên sinh có cái gì dị nghị sao? Thư Tử Quân không để ý đến hắn, cư nhiên là một nữ nhân cùng hắn nói chuyện. Phương Nam không rất cao hứng, lại vẫn là gật gật đầu, không có dị nghị, nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Thư Thái Thái ngươi nói đâu? Điền Mật gật gật đầu, nhướng mày, lý giải, như vậy, Phương tiên sinh có thể thử một chút. Đây là một người phân, dược hiệu là 6 tháng. Nói, liền đem một cái ống nghiệm ném hướng Phương Nam. Phương Nam tiếp được ống nghiệm. Làm một cái thủ hạ cầm đi thí. 2 giờ lúc sau, dược hiệu được đến tán thành. Phương Nam thật cao hứng, lại có chút bất mãn. Vì cái gì dược hiệu chỉ có 6 tháng, mà không phải vĩnh cửu. Người không ngừng có sự trao đổi chất, dược hiệu liền sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây cũng là quy luật tự nhiên. Phương Nam gật gật đầu, hơi chút trầm tư hạ. Các người nói, ta đồng ý. Lấy nơi này vì phân giới. Chúng ta từ đây nước giếng không phạm nước sông. Mỗi tháng, chúng ta sẽ lấy số lượng vừa phải cơ thể sống động vật đổi lấy số lượng vừa phải dược vật. Lại nghĩ nghĩ, hợp đồng ta không mang. Quá mấy ngày nghĩ hảo hợp đồng, chúng ta lại định ngày hẹn đi. Kỳ thật, hắn là đi về trước nhìn xem phòng thí nghiệm người. Có thể hay không căn cứ Thư Tử Quân nghiên cứu ra tới dược, nghiên cứu ra càng nhiều dược. Như vậy, hắn liền không cần đối với một con tang thi ăn nói khép nép. Thư Tử Quân nhưng không sợ bọn họ nghiên cứu. Bởi vì, có một liều dược yêu cầu hắn mau lấy ra. Cho nên, kết quả có thể nghĩ. Phương Nam cùng Thư Tử Quân ký kết hợp đồng, tang thi cùng nhân loại, liền bắt đầu mặt ngoài hòa bình ở chung. Các bạn vừa nghe xong chương 41 Mạt Thế Văn, phiên ngoại. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ nhận nhiệm vụ gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 42 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.